Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, cô số 4. Thang cốc phù tang, đỏ rực đế giang rơi vào ở trong. Cua lớn bị đại thiên kê bá chủ đỉnh phong khí tức chấn nhiếp. Đẩy ra sóng biển, bát tự chân loạn đạp, cuống quýt đào tàu, còn mang theo tinh thần lọt vào mờ mịt nữ sửu chi thi thể. Tiêu thất tại hải dương bên trong không thấy. Đại thiên kê trừng tròng mắt, đối vân tái trợn mắt nhìn. Chính là ngươi cái này ra hỏa, để cho ta các huynh đệ chối bỏ nguyên thủy mặt trời. Rời đi thang cốc, không còn lưu luyến cố hương. Chính là ngươi cái này ra hỏa, sử dụng tân mặt trời đồ đằng, mê hoặc các huynh đệ của ta. Đến ăn trùng khô, vân tái từ trong túi rút một nắm trùng khô. Đây là lần trước mang theo tiêu tiêu đi thảo nguyên thời điểm. Tiêu tiêu ăn để thừa. Đại thiên kê nhất thời lửa giận ngút trời. Ngươi hiểu được ta xem ra giống như là gà trống sao? Kỳ, tạ ơn, mùi vị không tệ. Đại thiên kê bắt đầu ăn lên trùng khô đến. Vân tái nhưng là hướng nó chào hàng. Đây chính là trong chúng ta nguyên tỉ mỉ nghiên chế kê đồ ăn. Dầu có lượng lớn protein cùng nguyên tố dinh dưỡng. Có thể hữu hiệu xúc tiến gà con sinh trưởng. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm không hóa học thành phần. Để cho gà con ăn yên tâm. Ăn vui vẻ. Dùng một bao ăn để thừa kê đồ ăn. Liền thu mua đại thiên kê. Ở tại thang cốc đại thiên kê cũng chưa từng ăn qua những vật này. Trên thực tế vân tái cũng mới được biết. Nguyên lai kim ô chỉ cần hấp thu trong không khí tích dương chi khí liền có thể tồn tại. Thế nhưng ăn đồ ăn. Chính là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn a. Vân tái nhìn thấy cây phù tăng bên trên nở đầy phù tăng chi hoa. Kim sắc cùng bạch sắc lẫn nhau chiếu rọi. Để cho tòa này được đặt tên là Nhiệt Giao Quần Đê Thần Sơn. Tách ra vĩnh viễn không dập tắt chói mắt ánh sáng. Mà cái này gốc phù tăng hình thái. Cũng cùng sau này hoa dương quốc đúc thành thanh đồng thần thụ một dạng. Một ngày ở bên trên nhánh. Chín mặt trời ở hạ nhánh. Chín cái to lớn chi can hướng ra phía ngoài duỗi ra. Liền chậm rãi uốn lượn rủ xuống. Nơi này cho ta cảm giác rất không tệ. Tựa như là trở về quê quán một dạng. Hỏa khí thịnh vượng. Chấm ngoặc kép. Kỳ. Nên như thế không sai. Nơi này năm đó. Thế nhưng là hy hòa thần nữ tắm rửa địa phương. Đại thiên kê chút chít ăn trùng khô. Một bên đáp lại tán dương chính mình ổ gà chỗ tốt. Thang cốc đi qua thế nhưng là đế quân cư trú địa phương. À, trách không được trên người ta binh khí ông tác hưởng. Vân tái lấy ra đế quân chiến mâu. Đại thiên kê nhất thời kinh ngạc một chút. Đây là cổ đại đông phương thái dương thần vũ khí. Hôm nay rơi xuống phương nam thái dương thần trong tay. Ngươi vậy mà đạt được đế quân chiến mâu. Trách không được ngươi đắm chìm thang cốc ánh sáng mà không có cảm giác được hô hấp khó khăn. Nguyên lai không chỉ là ngươi có được mặt trời đồ đằng quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngươi đốt sáng lên đông cực bảy tòa nhật nguyệt xuất ra chi sơn. Ngươi còn đến nơi qua yêm tư sơn. Quên đi, ta liền miễn cưỡng thừa nhận ngươi là tân thái dương thần sao? Xem tại những này tốt ăn trùng làm trên mặt mũi. Đại thiên kê coi là vân tái đi tới thang cốc, là đến tiến hành thái dương thần đăng ký nhận chứng. Líu lo không ngừng nói qua đi một ít cố sự. Vậy đại khái là tại viêm đế du võng trước đó một đoạn thời đại. Cùng hoàng đế bọn hắn thời đại tiếp cận. Khi đó, hy hòa thị, còn không có chia làm hy thị. Hòa thị, thống lĩnh hy hòa thị, là đông phương bộ tộc thủ lĩnh. Hy hòa thần nữ, đế quân nhưng thật ra là ngoại lai người. Hắn đã tới thang cốc, trở thành cái kia thời đại đông phương thái dương thần. Cùng hy hòa thần nữ kết hợp, sinh ra 10 cái nhi tử. Cái này 10 cái nhi tử sáng lập 10 cái quốc gia. Lại cùng thương hy bộ lạc nữ tử, sinh ra 12 cái nữ nhi. Đế nữ tử trạch chính là một cái trong số đó. Người giết đế nữ tử trạch. Đại thiên kê nói tới đế nữ tử trạch. Được biết chỗ này đế quân nữ nhi bị vân tái ca sát. Rất là kinh ngạc, vân tái không cao hứng. Làm sao gọi ta giết? Kia là nàng phạm pháp, ta đây là thay trời hành đạo, nàng phạm vào tội nghiệt, kia là tội lỗi chồng chất. Ba ngày ba đêm đều nói không hết nha. Đại Thiên Kê nghiêng đầu một chút, không quá tại ý, chết thì đã chết sao? Đế quân cũng đã chết, ai quan tâm đâu? Sau này, thời đại thay đổi, Hy Hòa Thị từ Đông Phương di chuyển, phân liệt thành Hy Thị cùng Hòa Thị. Bọn hắn đề cử chung nhau nữ tử lãnh tụ, vẫn như cũ gọi là Hy Hòa. Hoàng đế góp nhặt, không phải, hoàng đế tiếp nạp Hy Hòa hai cái bộ lạc. Vì vậy hoàng đế gây dựng một cái quan sát thiên văn đoàn đội. Lấy một vị hiền giả Tính Bao là thủ lĩnh. Tính Bao thụ quy, Hy Hòa chiếm mặt trời, Thường Nghi chiếm mặt trăng, Xe Khu chiếm gió. Cho nên đế quân chết như thế nào? Ai biết được, ngược lại không chết ở thang cốc. Cổ đại đế chủ thường xuyên lẫn nhau chinh phạt. Khi đó Viêm Đế bộ lạc rất cường đại. Có lẽ là cùng cái kia một đời Viêm Đế tranh đấu bị thua sao? Vân Tái hiểu được cũng thế. Đều là chuyện cũ năm xưa. Niên đại đó cao thủ chiến tử tần suất vẫn còn rất cao. Thân là cổ đại Đông Bộ địa khu cao nhất thủ lĩnh. Cùng Viêm Đế bộ lạc phát sinh đại quy mô xung đột tranh đấu cũng rất bình thường. Sơn Hải bên trong còn có càng nhiều vô danh cổ đế. Bọn hắn đều đã từng là một cái hoặc là nhiều cái bộ lạc cộng tôn cổ lão quân chủ. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chết đi. Có một ít thậm chí liền danh tự đều không để lại đến. So sánh với bọn hắn, vẫn như cũ bị đời đời truyền tụng, thậm chí có thể điều khiển thiên thần, để cho người ta cùng thần chung nhau kính úy đế quân. Đã là phi thường cường đại cổ đại đế quân. Đế quân cố sự, ta biết nhớ kỹ, tiếp đó viết đến trong sử sách, không đến nỗi để cho truyền thuyết của hắn thất lạc. Chấm ngoặc kép. Vân Tái hướng Đại Thiên Kê biểu đạt chính mình ý đồ đến. Chính mình đi tới thang cốc, kỳ thực cũng không phải tới làm Thái Dương Thần vào sổ nhận chứng. Chủ yếu là đến du ngoạn đi dạo một vòng, thuận tiện hỏi hỏi ngươi, có không để cho trưởng thành Kim Ô, biến trở về gà con phương pháp. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Có huynh đệ của ta trưởng thành. Nhân tộc, ngươi không nên quá, a không đúng. Thái Dương Thần Đế Vân Tái, ngươi không nên quá khoa trương. Huynh đệ của ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục trưởng thành. Ngươi lại muốn đem bọn chúng biến trở về vị thành niên dáng vẻ. Ta là sẽ không nói cho như ngươi loại này phương pháp. Các huynh đệ của ta, nhất định trở lại thang cốc Phù Tang. Một lần nữa đứng ở Phù Tang bên trên, nhìn xem Đông Hải mặt trời lên mặt trăng lên, lâu dài thả ánh sáng. Ngươi chờ xem, Kim Ô biết trở lại thang cốc, nguyên thủy mặt trời quang mang, biết triệu hoán bọn chúng tới trước. Một khi trưởng thành, liền sẽ đã bị hấp dẫn. Vân Tái ổ một tiếng, nói cách khác, có thể tại thành niên hình tượng, cùng bình thường gà con hình tượng bên trong qua lại biến ảo. Đại Thiên Kê, ta nhưng chưa hề nói. Vân Tái liền ổ một tiếng, thế nhưng nhà ta những cái kia Kim Ô. Cũng là ta nuôi lớn a, ngươi nghĩ muốn bọn chúng trở về. Vậy ý của ngươi là, muốn thanh toán một cái những năm này chăn nuôi đồ ăn tiền rơi. Đồ ăn, cái gì đồ ăn tiền? Ngươi nói sò biển tiền hàng. Lẽ nào lại như vậy? Đại Thiên Kê phẫn nộ nâng lên móng vuốt. Ngươi thế mà hướng dị thú yêu cầu tiền hàng. Vân Tái cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Đây không phải đương nhiên sao? Ngươi nói những cái kia Kim Ô là huynh đệ của ngươi. Cái kia ngươi sẽ vì bọn chúng đồ ăn thanh toán. Không thì ta nhiều năm như vậy là tại thay ngươi nuôi gà con sao? Đại Thiên Kê thoáng trầm mặc một hồi. Quát lớn, ta chỗ này không có nhân loại dùng tiền hàng. Cái này thang cốc bên cạnh có rất nhiều sò biển. Ngươi nếu là cho rằng những vật này có giá trị, ngươi liền đều mang đi tốt rồi. Ngươi cho rằng ngươi ăn đồ vật không cần tiền sao? Ngươi cho rằng cái này điểm điểm sò biển liền có thể đuổi ta? Ngươi biết ngươi ăn đồ ăn đắt cỡ nào sao? Vân Tái bắt đầu lắc lư. Ngược lại dị thú cũng không biết trong đó môn đạo. Vân Tái nói cho Đại Thiên Kê. Chúng ta sân nuôi gà sản xuất kê đồ ăn. Kia cũng là thuần nhân công nuôi trồng đại thanh trùng. Liền mập lại lớn. Đám côn trùng này sinh trưởng tại Mỹ Lệ Bích Thúy rau xanh bên trên. Uống vào mùa xuân thứ nhất tích xương sớm. Những này xương sớm có thể hữu hiệu xúc tiến đại thanh trùng huyết dịch tuần hoàn, để bọn chúng trong cơ thể sinh ra lượng lớn huyết sắc tố. Càng là muốn nghe lấy kinh chập trước đạo thứ nhất tiếng sấm. Những này tiếng sấm có thể xúc tiến bọn chúng sinh trưởng, để cho côn trùng trong cơ thể trở nên sung mãn nhiều chất lỏng. Đại thiên kê bị dao động sửng sốt, nộ khí tiêu tán, cảm thấy mình vừa rồi cắn người miệng mềm, có một ít lo lắng. Ta không có tiền hàng, thế nhưng ta biết, trong biển có san hô, các ngươi nhân tộc đều cực kỳ ưa thích. Chấm ngoặc kép, san hô, đó bất quá là sinh vật phù du tử vong sau đó đắp lên lưu lại hài cốt mà thôi. Chỉ có những người rốt nát kia mới có thể bởi vì đẹp mắt mà đem san hô coi là bảo vật. Loại vật này cũng không có thể sử dụng tại sản xuất bên trên. So với mỹ lệ đến, có thể thay thế nó đồ vật lại đạt được nhiều là giao nhân quốc không có cái khác sản xuất vật, mới có thể đem san hô giao cho đại nhân quốc tiến hành buôn bán. Dùng cái này đến giành giá cao, đổi lấy cái khác sản xuất vật tư. Vân Tái hướng dẫn từng bước, cho nên, chỉ cần ngươi nói cho ta, gà con cùng kim ô thành niên thể, đến cùng thế nào biến hóa, ta không chỉ có miễn đi ngươi thiếu những này tiền hàng, mà lại ta sẽ còn nhiều đưa ngươi vài túi đồ ăn. Coi như là ta một chút tâm ý, chấm ngoặc kép, đại thiên kê ngay từ đầu động tâm, thế nhưng rất nhanh từ chối thẳng thắn. Kỳ, không có khả năng, ta là dị thú. Ta kiên quyết sẽ không trả tiền. Ta ăn vào trong bụng chính là ta. Có bản sự ngươi đem ta giết. Vậy phải xem ngươi có không có bản sự này. Vân Tái nhất thời nhíu mày. Ta vốn là xem ngươi uy phong lẫm liệt, bề ngoài bất phàm, chính là bá chủ dị thú bên trong đỉnh tiêm thần cầm. Người ta đối lập, thảo luận kim ô nuôi dưỡng vấn đề. Ta vốn cho rằng ngươi tất có một phen cao luận. Chấm ngoặc kép, nhưng mà... Đại thiên kê nghe phen này ngôn luận, đột nhiên thu hồi sát khí, lúc này thế mà có vẻ hơi kiêu ngạo. Kỳ, kia là tự nhiên, ta là đông phương thiên hạ nhất lóe sáng thần cầm, là mặt trời tại nhân gian hóa thân. Thật không có cách nào a, người đã đều như vậy tán dương ta. Kia ta cũng chỉ có thể tiết lộ cho ngươi từng chút một thông tin. Vân Tái không nghĩ tới cái này đại kim ô dễ lừa gạt như vậy. Nguyên lai là cái vuốt lông con lừa. Chỉ cần khen nó liền sẽ cái gì đều chính mình nói ra tới. Xác thực, ta chưa thấy qua so ngươi xinh đẹp hơn lông vũ. Chúng ta Hồng Châu cửa thôn, có một cái ngũ sắc gà mái. Nghe nói nó chính là Phượng Hoàng, là Sơn Hải bên trong xinh đẹp nhất cầm điều. Nhưng hiện tại xem ra, nó không kịp ngươi một phần vạn mỹ lệ a. Vân Tái quả quyết đem gà mái kéo ra đến. Coi là bàn đạp, kỳ, cô, đại thiên kê rất là hưởng thụ Vân Tái tán dương. Phượng Hoàng, bất quá tại cửa thôn ấp trứng gia cầm mà thôi. Lần này, Vân Tái dùng hoa ngôn xảo ngữ, đem đại thiên kê từ thang cốc lừa ra tới. Mà đại thiên kê tại Vân Tái ca ngợi thế công phía dưới. Cực kỳ ngạo kiều biểu thị, chính mình cũng không phải là bởi vì Vân Tái tán dương, mà từ bỏ nguyên tắc. Chỉ là tại trả hết nợ đối với Vân Tái thiếu nợ mà thôi. Xem ngươi còn là cái trung hậu người a. Cái này bận bịu, ta cũng liền giúp. Kỳ, thế nhưng đã nói, kim ô sau cùng đều muốn trở lại thang cốc. Tuyệt đối không thể đợi ở bên ngoài. Kia là nên như thế. Cuối cùng của cuối cùng. Ngày mai, kim ô nhất định đều sẽ trở lại thang cốc. Kỳ thực ta ngay tại vì thế mà nỗ lực. Ta nghe nói cực Tây chi địa, có một cái Ai Cập chi quốc, trong đó cung phụng chính là các ngươi kim ô, có lẽ là năm đó thập nhật lăng không? Có một vòng mặt trời hướng cực Tây chi địa rơi xuống. Đến rồi quốc gia kia, chấm ngoặc kép, kỳ, thế mà còn có loại này sự tình. Huynh đệ của ta nhất định phải tìm trở về. Nó tên gọi là gì vậy? Vân Tái nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm cánh thần long. Đại thiên kê định ra mục tiêu. Nó nhất định phải tìm tới tất cả huynh đệ. Cái khác huynh đệ còn cần rất dài thời gian phục hồi như cũ. Kim ô dương cách chi khí. Biết ngẫu nhiên bám vào tại Sơn Hải bên trong cầm điểu trứng bên trong. Dựng dục ra tân kim ô tới. Vân Tái cũng đang suy nghĩ cái này sự tình. Lúc trước đại nghệ trên đường giết 4 cái kim ô, đã từng nói qua, sau cùng một cái kim ô hướng cực rơi về phía tây đi. Cho nên đó cũng không phải Vân Tái nói hưu nói vượn, mà là thật sự có kim ô rời đi. Lúc này, đại thiên kê biến hóa hình thái. Tại thang cốc kim quang bong bóng bên trong, đại thiên kê thu nạp lông vũ, nhảy lên kỳ quái nhảy múa cùng bộ pháp. Loại hành vi này, để cho đế giang cũng bắt đầu khoa tay múa chân lên. Không có cho ngươi đi theo nhảy a, đế giang. Thang cốc các vị, để cho chúng ta nào lên được không? Tại nhảy múa bên trong, đế giang vẫn như cũ là cái kia đế giang. Thế nhưng đại thiên kê sản sinh biến hóa. Tại hỏa diễm cùng chói lọi bên trong, dương khí không ngừng thu xếp đọng lại. Sau cùng từ hỏa diễm bên trong, đi ra một cái bạch sắc lông vũ gà con. Cái này bạch sắc lông vũ gà con, có đỏ vàng lam ba màu lông đuôi. Nhìn qua đã mộc mạc liền hoa lệ. Thế nhưng, mặc dù là một cái gà con ngoại hình, nhưng bá chủ cấp đỉnh phong khí tức, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan. Rất khó tin tưởng, một cái gà con cư nhiên như thế bá khí lộ ra. Vân Tái nhìn chằm chằm nửa ngày, hơi kinh ngạc, như thế, lẩm bẩm năng lực là bạo tạc, tiêu tiêu năng lực là phun khói, nha nha năng lực là ngự kiếm phi hành, lôi hỏa, năng lực của ngươi là cái gì đâu? Đế Giang mang theo mình ấp tổ nguyên thủy nhà thiên văn học, đi đến phồn hoa trung nguyên, bộ tộc bên trong lớn tế tự, thậm chí cho Vân Tái tại chỗ biểu diễn một trận cầu học. Lần này đi chư hạ, biết rõ bồng lai tự cường kế sách, xá cái này không chỗ hắn cầu, lưng vác quốc gia chi tương lai, lấy tẫn chư hạ chi khoa học, đế giang trên thân, Vân Tái trên đầu chịu lấy một cái tân lông trắng gà con. Theo gió vượt sóng, về tới đào đường sau đó, mình ấp tổ đám người, tựa như là từ rừng rậm nguyên thủy lập tức đi tới xã hội hiện đại. Phồn hoa nhân khẩu cùng cường đại sản xuất xây dựng, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật lâu nói không ra lời, mà đồng dạng khiếp sợ. Còn có đã lớn lên cô cô bởi vì trở nên rất lớn, mà không có cách nào đi theo Vân Tái chạy loạn khắp nơi. Điều này làm cho cô cô liền sinh ra phiền muộn. Khi còn bé, nằm mộng cũng muốn lớn lên. Thế nhưng trưởng thành, liền hoài niệm khi còn bé. Vì sao lại có dạng này dạng kia khốn nhiễu đâu? Vốn là coi là lớn lên sau đó, đám tiểu đồng bạn liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đám tiểu đồng bạn đều không có lớn lên, thậm chí đều không cùng chính mình chơi đùa. Lớn lên sau đó, ngoại trừ có thể cùng tinh vệ cô nương đẻ trứng bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có cô độc. Cùng với Cao Tử trở về, đứng tại chăn nuôi hán môn khẩu, ngóng nhìn phương xa, cùng bên trong thuần dưỡng dê bò, trong mồm ngậm một cái lúa mạch, chậm rãi nói đến chính mình chinh chiến Tây Hoang tuế nguyệt. Bất quá, liền tại cái này trưởng thành phiền não xuất hiện không lâu, ma ma tái về tới lẩm bẩm trước mắt, đồng thời xuất hiện, còn có một cái nhìn qua nhìn rất quen mắt, mà lại phi thường uy vũ lông trắng gà con. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.